Tạo tác thời gian, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Bước chân dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước. Nếu không các ngươi tiếp tục, bổn cung đi trước. Hiền Phi nương nương, thái tử mở miệng gọi lại Hiền Phi đang xoay người chuẩn bị đi. Cô nhớ rõ, sự vụ trong cung là vài vị nương nương cùng nhau xử lý. Mày Hiền Phi càng nhăn hơn. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nàng phát hiện ngũ hoàng tử cũng ở đây. Lại lùi ra sau vài bước. Cùng bổn cung không quan hệ. Bổn cung quản không được chuyện vị ương điện bên này. Thái tử nhìn nàng một cái không nói gì. Quay đầu nói với Hoa Lưu Ly. Lưu Ly, người trước về nội điện. Ta hồi đông cung đổi một bộ quần áo. Hoa Lưu Ly thấy biểu tình hắn có chút lạ. Bỗng nhiên duỗi tay sờ lên ngực thái tử. Hiền Phi cùng ngũ hoàng tử vội vàng quay đầu đi. Không dám lại nhìn. Biết hai người các ngươi tình cảm tốt. Trước mặt người khác tốt xấu gì cũng thu liễm hành vi chút. Trên người của ngươi mặc. Lời Hoa Lưu Ly còn chưa dứt. Liền nghe được Diên Vĩ khẩn trương mà nhỏ giọng nói. Thái tử, quận chúa, các ngươi lập tức lui ra ngoài. Trong phòng còn có hơi thở những người khác. Không có việc gì, thái tử nhẹ nhàng ôm lấy vai Hoa Lưu Ly. Đó là thủ lĩnh kim giáp vệ Đông Cung. Thủ lĩnh kim giáp vệ Đông Cung vì sao ở chỗ này? Hoa Lưu Ly nhìn thái tử liếc mắt một cái. Bỗng nhiên sắc mặt trắng bạch, anh đầu dựa vào trong lòng ngực thái tử. May mắn điện hạ ngươi không có việc gì. Ta liền biết điện hạ ngươi không phải là người như vậy. Người hãm hại ngươi, thật sự quá xấu rồi. Không có việc gì, không có việc gì, không sợ, thái tử nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Lưu Ly, mỉm cười nói, người có thể tin tưởng ta như vậy, cho dù để người chát ta một đao, ta cũng là cao hứng. Hoa Lưu Ly ghé vào trên vai thái tử, ánh mắt ở khắp nơi siêu tầm, rốt cuộc ở trên xà ngang phía trên gương đồng, còn có phòng rác phía trên, phát hiện hai người che giấu đến thập phần hoàn mỹ. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tay nhẹ nhàng sờ sờ phía sau lưng thái tử. Quả nhiên là bát bảo nhuyễn vị giáp. Hoàng thất Đại Tấn có một kiện bảo bối, tên là bát bảo nhuyễn vị giáp. Nghe nói giáp này hỏa châm không cháy, ngộ độc bất xâm, khi khoác lên người, đau thương bất nhập. Khi đế vương ngự giá thân chinh, sẽ mặc giáp này ở trên người, xung phong trước trận, ổn định quân tâm. Cái trường hợp này hôm nay, vì sao thái tử mặc vật ấy ở trên người? Hảo, không sợ, không sợ. Thái tử buông Hoa Lưu Ly ra. Nắm tay nàng đi đến trước mặt Hiền Phi. Hiền Phi nương nương, cô về Đông Cung trước một chuyến. Phúc thọ quận chúa mới vừa rồi bị kinh hách. Thỉnh ngài thay cô chiếu cố nàng một chút. Hiền Phi nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Lại nhìn thái tử biểu tình ôn hòa. Gật đầu nói, được. Sau khi đáp ứng xuống, nàng nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, lại lắm miệng vài câu. Các ngươi còn trẻ, có nói cái gì hảo hảo nói. Không cần phải nộ tính tình liền nói ra ác ngôn. Cô nương ra tính cách mềm, tâm cũng mềm, đừng làm cho người ta thương tâm. Phúc thọ quận chúa nhát gan thân thể nhược, thật sợ nàng ngày nào đó bị thái tử cầu tính tình khi dễ chết. Ngũ hoàng tử đứng ở bên cạnh, vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại giống như tìm không ra cái khuyết điểm gì lớn. Phúc thọ quận chúa vì bảo hộ thái tử tam ca chiến thắng sợ hãi cùng khiếp đảm. Cùng cung nữ tính kế thái tử tam ca đấu trí đấu dũng. Từ trong miệng cung nữ ép hỏi ra chân tướng sự thật. Thật sự là làm người kính nể. Chẳng lẽ, đây là tình yêu tốt đẹp trong truyền thuyết. Thái tử trở lại Đông Cung. Thay quần áo sạch sẽ, đi ra nội gian nói với thủ lĩnh kim giáp vệ đang chờ ở bên ngoài. Có người có cái gì khả nghi hay không? Ý đồ tới gần sau điện. Điện hạ, người hoài nghi không có xuất hiện. Kim giáp vệ thủ lĩnh trả lời. Thuộc hạ hoài nghi, cung nữ xuất hiện trước tiên. Ảnh hưởng kế hoạch bọn họ. Kia thật đúng là đáng tiếc. Cô đối với thế lực của vị cô trượng tạ gia kia. Thật sự tò mò. Thái tử chắp tay sau lưng, ngữ khí ôn hòa đến có chút đáng sợ. Điều tra rõ cái cung nữ kia là ai an bài. nếu thật là hậu phi phụ hoàng, cứ giao cho phụ hoàng xử trí. Dựa vào một cái tiểu cung nữ liền muốn cho thái tử phi tương lai của cô. Đối với cô tâm sinh hoài nghi, thái tử hừ lạnh, thái tử phi của cô cũng không phải những người phàm tục đó. Thủ lĩnh kim giáp vệ, điện hạ nói phải, nếu ngài vừa rồi khi nhìn phúc thọ quận chúa, sắc mặt không khó coi như vậy, toàn thân không cương cứng như vậy mà nói, những lời này có lẽ sẽ càng có thể tin một ít. Vị ương điện, Triệu Tam Tài tiến lên đổ một chén rượu cho Xương Long đế. Bệ hạ, sự tình xuất hiện ngoài ý muốn, thái tử bị thương, chén rượu trong tay Xương Long đế thiếu chút nữa không cầm chắc. Thái tử mạnh khỏe vô ưu. Triệu Tam Tài ở bên tai Xương Long đế nhanh chóng nói vài câu. Tay Xương Long đế niết chén rượu dùng vài phần sức lực. Sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh. Xem ra hậu cung của trẫm cũng không quá bình tĩnh. Hắn ánh mắt đảo qua mấy cái phi tần có nhi tử. Sau đó liền thấy Hiền Phi được trang điểm đến châu quang bảo khí. Mang theo ngũ hoàng tử cùng Hoa Lưu Ly tiến vào. Xương Long đế cẩn thận quan sát một chút sắc mặt nhi tức tương lai. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, phúc thọ quận chúa vẫn chưa bởi vì việc này hiểu lầm thái tử. Có cái nhi tức tốt như vậy, thật là phúc của tương lai Đại Tấn A. Rượu đủ cơm no, yến hội kết thúc, quan viên lễ bộ rụt rè mà đối với nhóm sứ thần tỏ vẻ. Hoan nghênh bọn họ ngày mai cùng nhau tham quan tràng luyện binh. Chúng sứ thần thầm nghĩ, đêm nay trở về, lại phải nghĩ nội dung ngày mai để vuốt mông ngựa. Tam Hoàng Huynh, công chúa Đại Mạo phát hiện Hoàng Huynh nhà mình đang thất thần. Nhỏ giọng nói, Hoàng Huynh, yến hội kết thúc, xin lỗi, Hoàng Muội, gần hai ngày nay ta không thế nào ngủ ngon. Hạ Viễn Đình lấy lại tinh thần, sửa sang lại một chút quần áo, đứng dậy hướng Hoàng đế Tấn Quốc nói lời cảm tạ. Hắn nhìn vị trí dưới sườn Xương Long đế chỗ ngồi thái tử. Nơi đó còn trống, sau khi Xương Long đế cùng thái hậu rời đi, chúng triều thần cùng nhóm sứ thần mới chậm rãi rời khỏi vị ương điện. Sứ thần Đại Mạo quốc cùng Kim Phách quốc đi gần nhau phía sau. Sứ thần Kim Phách quốc cười chào phúng. Lúc trước các ngươi nếu là có thể cùng chúng ta cùng tấn công Tấn Quốc, hôm nay liền sẽ không ăn nói khép nép như thế. Ngay cả công chúa hòa thân cũng đưa không ra, để sau đó ăn nói khép nép với các ngươi, cho các ngươi cướp đi công chúa. Sứ thần Đại Mạo cãi lại nói, chúng ta hối hận chính là lúc trước không có cùng Tấn Quốc cùng nhau đánh các ngươi. Nếu hiện tại thắng là người Kim Phách, kết cục bọn họ chỉ sợ so hiện tại còn muốn thảm. Sứ thần Kim Phách, sứ thần Đại Mạo, người hai bên tan rã trong không vui. Ra khỏi cửa điện liền một trái một phải từng người rời đi. Công chúa Đại Mạo trầm mặc mà đi theo phía sau Hạ Viễn Đình. Thân là nữ tử, nàng cũng không thể cùng sứ thần khác bắt chuyện. Như vậy sẽ có vẻ không đủ rụt rè. Cho nên cứ việc phi thường tò mò đối với một chút sự tình của Tấn Quốc, nàng cũng không dám mở miệng hỏi. Xuyên qua đất trống rộng lớn ngoài điện, công chúa Đại Mạo nhìn thấy thái tử phi tương lai Tấn Quốc ở một mình dưới tán cây. Trong tay nàng dẫn theo một ngọn đèn. Cả người giống như là ngã vào quang minh trong bóng đêm. Có một loại vẻ đẹp lộng lẫy. Các nàng tầm mắt ở không trung giao hội. Nàng làm ra một cái động tác lớn mật. Chủ động kéo ra khăn che trên mặt. Cười cười hướng mỹ nhân dưới tàng cây. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ có cử chỉ này. Sững người một lúc sau mới cười hướng nàng hành lễ. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Viễn Đình quay đầu thấy Hoàng Muội tháo xuống khăn che mặt. Theo ánh mắt nàng nhìn lại, thấy được Hoa Lưu Ly dưới tàng cây đang cười. Hạ Viễn Đình dừng lại bước chân, lẳng lặng mà nhìn nàng. Tam Hoàng Huynh, nàng là thái tử phi tương lai của Tấn Quốc. Công chúa Đại Mạo khẩn trương mà cắn môi, thiếu chút nữa đem môi dưới cắn ra máu. Ta đương nhiên biết, nàng là thái tử phi Tấn Quốc tương lai. Hạ Viễn Đình ôn nhu mà cười nói. Hoàng Muội, ngươi vì sao nói như vậy? Không, không có. Công chúa Đại Mạo vội vàng lắc đầu. Đem khăn che mặt đeo trở về. cũng che khuất cảm xúc sợ hãi trên mặt nàng. Phúc Thọ quận chúa, Hạ Viễn Đình tiến lên hành lễ với Hoa Lưu Ly. Quận chúa nếu là không người đồng hành, tại hạ nguyện đưa quận chúa một đoạn đường. Đa tạ hảo ý Tam hoàng tử. Nhưng không cần, thái tử ở trong gió đêm đi tới. Cô cùng Phúc Thọ quận chúa đã hẹn tốt cùng nhau đồng hành. Nguyên lai quận chúa đã cùng thái tử điện hạ hẹn tốt. Tại hạ còn tưởng rằng quận chúa một mình một người ở chỗ này. Hạ Viễn Đình khiêm tốn cười. Một khi đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Thái tử hơi hơi gật đầu, làm cho trước mặt Hạ Viễn Đình, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Lưu Ly. Tam hoàng tử đi thong thả, ngày mai diễn võ trường, còn thỉnh Tam hoàng tử vạn lần đừng vắng mặt, có thể may mắn nhìn thấy phong thái đại quân Tấn Quốc. Tại hạ há có thể bỏ được. Hạ Viễn Đình hành lễ, dư quang khóe mắt đảo qua hai tay nắm giao nhau của thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Xoay người chậm rãi rời đi. Điện hạ, sứ thần đại mạo chờ Hạ Viễn Đình trở về. Nhỏ giọng nói, trước đây tuy ủy khuất ngài dùng Mỹ Nam kế với Phúc Thọ quận chúa, nhưng hiện giờ nàng đã trở thành hôn thê thái tử. Ngài thật sự không cần lại ủy khuất chính mình. Công chúa đại mạo kinh ngạc nhìn về phía Tam hoàng huynh. Hoàng huynh dùng qua Mỹ Nam kế với Phúc Thọ quận chúa, vì chu toàn trên dưới đại mạo, Tam hoàng huynh thế nhưng nguyện ý dùng Mỹ Nam kế. Đây là kiểu hy sinh gì? Bất quá nhìn thái độ lãnh đạm của Phúc Thọ quận chúa đối với Tam hoàng huynh, Mỹ Nam kế tựa hồ không phải quá thành công. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tiến lên bắt chuyện vài câu. Hạ Viễn Đình nhướng mày nhìn về phía đại thần đang nói chuyện. Phong tục Tấn Quốc cùng đại mạo ta bất đồng, có thể giao hảo cùng thái tử phi tương lai, đối với đại mạo là chuyện tốt. Lời tuy như thế, nhưng ta thấy thái tử đối với nàng là thật yêu thích. Nói vậy sẽ không thích nam tử khác quá mức tới gần nàng. Cứ như vậy, ngược lại sẽ đắc tội thái tử. Công chúa đại mạo nhỏ giọng nói. Tam hoàng huynh, ta cảm thấy, ngươi ngày sau nhìn thấy nàng, vẫn là cách xa chút tốt hơn. Hạ Viễn Đình nhìn công chúa đại mạo liếc mắt một cái. Đa tạ hoàng muội nhắc nhở, ta cảm thấy cái tam hoàng tử kia lớn lên lấm la lấm lét, không giống như là người tốt. Thái tử nói với Hoa Lưu Ly, về sau cách hắn xa chút, ta sợ hắn làm bẩn mắt ngươi. Không có việc gì, nếu là bị những người xấu tới gần, điện hạ ngươi sẽ giúp ta rửa rửa đôi mắt. Hoa Lưu Ly che miệng đánh cái ngáp. Điện hạ, đã trễ thế này, ngươi muốn ta bồi ngươi đi chỗ nào? Ta muốn đi Đỗ phủ thăm Đỗ Thái Sư. Ngươi bồi ta cùng nhau tốt không? Thái tử lôi kéo Hoa Lưu Ly đi về hướng xe ngựa. Điện hạ, đã trễ thế này ngươi đi Đỗ phủ, ta đi theo có phải không quá thỏa đáng hay không? Ta cảm thấy rất thỏa đáng. Thái tử lôi kéo Hoa Lưu Ly ngồi vào xe ngựa. Đỗ Thái Sư trải qua hai chiều, tuy rằng thích kén cá chọn canh với ta, làm người lại bướng bỉnh, nhưng hắn đối với Đại Tấn một mảnh chân thành trung tâm. Ta ngày thường không thích cùng hắn so đo. Hiện tại hắn bệnh nặng, trong lòng khẳng định nghĩ, thái tử điện hạ đính hôn với ai? Khi nào thành thân? Hắn hiện tại bệnh thành như vậy, ta cũng không thể để hắn mang theo tiếc nuối mà đi. Tuy rằng ngày chúng ta thành thân còn chưa tới, nhưng ngươi là thái tử phi tương lai của ta, chuyện này là không thể sửa đổi. Thái tử đem tay Hoa Lưu Ly bao vây trong lòng bàn tay mình, vì làm lão nhân an tâm, liền thỉnh thái tử phi tương lai ủy khuất một chút, bồi ta đêm khuya đi nhà người khác làm khách đi. Hoa Lưu Ly nói, ta nghe nói Đỗ Thái Sư trước kia thích khắc khe ngươi không phải sao? Thái tử thở dài một tiếng, ta khi còn nhỏ ham chơi, bị Đỗ Thái Sư thấy qua hai lần, hắn liền cảm thấy ta lười nhác, vẫn luôn cảm thấy mắng nhiều một chút là ta có thể trở nên cần mẫn hơn. Tiểu hài tử ham chơi là thiên tính. Điện hạ ngươi hiện tại không phải thực hảo. Hoa Lưu Ly nói, điện hạ lòng dạ so với ta rộng lớn, con người của ta lòng dạ hẹp hòi còn mang thù. Nói bậy, rõ ràng là Lưu Ly so với ta tốt hơn gấp trăm lần. Thái tử điều chỉnh dáng ngồi một chút, cùng Hoa Lưu Ly mặt đối mặt. Đêm nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, Ta sợ nhất không phải thích khách, mà là sợ ngươi hiểu lầm ta, hoài nghi tâm ý của ta đối với ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ, đều không bằng hai chữ. Tin tưởng, động nhân tâm. Hoa Lưu Ly nhìn thái tử cười, không nói gì. Xe ngựa từ cửa hông ra khỏi cung, lẫn vào dòng xe cộ ra cung, xuyên qua bóng đêm nồng đậm, đi đến trước cửa Đỗ gia. Người Đỗ gia mới từ trong cung trở về, mới vừa ngồi xuống còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, nghe được người gác cổng tới báo, nói là thái tử cùng phúc thọ quận chúa tới chơi. Lập tức cả kinh từ trên ghế bắn lên, mau, mau mời. Người một nhà còn chưa đi tới cửa, gã sai vặt nội viện đầy mặt kinh hoàng mà chạy tới. Lão gia, phu nhân, lão thái gia không hảo. Cái gì? Trong đầu Đỗ đại nhân trống rỗng, cũng không màng thái tử ở bên ngoài, quay đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy về sân Đỗ thái sư. Diêu thị nhìn bóng dáng hoảng loạn kia, dùng khăn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cùng hai vị tiểu thúc đang không biết làm sao nói. Mở cửa lớn, nghênh thái tử điện hạ. Thái tử vừa xuống xe ngựa, liền nghe được Đỗ phủ ầm ĩ, loáng thoáng có tiếng nói. Lão thái gia không hảo. Truyền ra, hắn bước nhanh bước vào đại môn Đỗ gia. Không đợi người Đỗ gia hành lễ liền hỏi. Lão thái sư như thế nào? Hồi điện hạ, lão gia tử hắn, không tốt lắm. Một vị người Đỗ gia rốt cuộc nhịn không được, dùng tay áo che mặt. Ô ô khóc lên, điện hạ, chúng ta mau đi xem một chút. Thấy thái tử tựa hồ sửng sốt, Hoa Lưu Ly duỗi tay đẩy một chút cánh tay thái tử. Thái tử phục hồi tinh thần lại, giữ chặt Hoa Lưu Ly, trực tiếp đi hướng sân Đỗ thái sư. Trong phòng tràn ngập vị chua của dược, hậu nhân Đỗ gia quỳ đầy. Đỗ thái sư nhìn con cháu ô ô nuốt nuốt khóc thút thít, đầu óc phá lệ thanh tỉnh. Các ngươi đều đã trở lại. Phụ thân, nhi tử đã trở lại. Đỗ đại nhân quỳ đi tới trước giường Đỗ thái sư. Trở về liền tốt. Đỗ thái sư lại hỏi. Trên bách quốc yến, những sứ thần đó có thành thật? Bệ hạ hoàng uy mênh mông cuồn cuộn. Sứ thần quốc gia khác không dám vô lễ. Sau khi khai yến, bệ hạ còn hỏi nhi tử về thân thể ngài. Còn nói ngài hảo hảo tĩnh dưỡng. Đợi ngài tốt hơn, liền đón ngài tiến cung dùng bữa. Bọn họ có thể thành thật liền tốt. Đỗ thái sư vui mừng cười, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy cái trường hợp náo nhiệt này. Về sau, ta sợ là thấy không được. Thái tử điện hạ tới rồi. Tác giả có lời muốn nói. Mỹ Nam kế, ta không cần mặt mũi sao? Ô, cách chương.